Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe chở dầu nhanh chóng khởi động lại, phóng đi với tốc độ cực nhanh, khuất khỏi tầm mắt của bọn cô. Tả Quỳnh nhận thấy đó là một chiếc xe chở dầu màu đỏ loại nhẹ, không có biển số xe, dấu hiệu lẽ ra phải có trên thùng dầu đã bị bôi xóa, không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, trên thùng dầu có dấu vết bị bôi xóa, nhìn từ một góc độ khác, nó lại dễ tìm hơn một chiếc xe chở dầu bình thường. Sau khi bước vào thập niên 80, phần lớn các mỏ dầu lớn ở Bình Nguyên đều đã xây dựng đường ống dẫn dầu. Một số mỏ dầu nhỏ để tiết kiệm chi phí vẫn sử dụng xe chở dầu để vận chuyển, chủ yếu là vận chuyển đến các nhà máy nhiệt điện hoặc nhà máy hóa chất gần đó. Khi còn nhỏ, Tạ Quỳnh thường xuyên nhìn thấy xe chở dầu, hồi đó bọn họ còn gọi là xe nhựa đường, xe vừa cao vừa dài, khi chạy tạo ra tiếng động rất lớn. Khi phanh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng dầu thô va chạm lạch cạch bên trong. Nhưng bây giờ, ở khu Việt Hồng mà cô đang ở, đường ống dẫn dầu gần như phủ kín. Việc nhìn thấy một chiếc xe chở dầu đang chạy trên đường công cộng là không phổ biến. Đây là điểm nghi vấn đầu tiên của Tạ Quỳnh. Tài xế lái xe chở dầu đã được đào tạo chuyên nghiệp, là công nhân chính quy. Khi lái xe đều rất cẩn thận, nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông. Cơ bản không có người nào bất lịch sự như vậy. Đây là điểm nghi vấn thứ hai của cô. Xe chở dầu không đi trên đường lớn rộng rãi mà lại đi từ một con đường nhỏ bên cạnh. Điều này cũng rất bất hợp lý. Trong lòng Tạ Quỳnh có một suy đoán táo bạo. Hai người này e rằng là những tên trộm dầu. Lúc này, tiếng R, đau đớn khe khẽ của Dương Phỉ đã thu hút sự chú ý của cô. Tạ Quỳnh lấy lại tinh thần, cẩn thận kiểm tra vết thương của chị ta. Chúng ta đến bệnh viện. Dương Phỉ mặt tái nhợt, lắc đầu. Không cần đâu, tôi về nhà bôi thuốc là được rồi. Chị xem, tôi có thể đi được mà. Nói rồi, để chứng minh mình không sao, chị ta nghiến răng cố gắng đứng dậy đi vài bước. Kết quả đầu gối không thể duỗi thẳng, người còn đau đến nhăn nhó. Tạ Quỳnh kiên quyết nói. Không được, vẫn phải đến bệnh viện. Dương Phỉ nhận ra thực tế, không còn cố chấp. Làm phiền chị rồi. Tạ Quỳnh ban đầu định chở chị ta đến bệnh viện bằng xe đạp. Như vậy chắc chắn Dương Phỉ phải ngồi sau xe cô. Nhưng sau đó cô thấy tình trạng sức khỏe của Dương Phỉ thực sự không thích hợp để ngồi. Bất đắc dĩ, cô đành đứng bên đường đợi taxi, hy vọng may mắn sẽ nhanh chóng có một chiếc đến. Dương Phỉ cười khan hai tiếng, là tôi quá đắc ý quên mình, đi xe không nhìn đường, phải chịu bài học. Tạ Quỳnh hỏi cô, chị không thấy chiếc xe chở dầu đó rất đáng ngờ sao? Bây giờ là hơn 7 giờ rưỡi tối. Thời gian này làm gì có chuyện kéo dầu chứ? Hơn nữa mỏ dầu Việt Hồng đã thực hiện vận chuyển bằng đường ống từ lâu rồi. Dương Phỉ nghe cô nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ bối rối. Phải đó, chiếc xe đó đột nhiên lao ra làm tôi giật mình. Vừa dứt lời, ánh mắt hai người đều ăn ý nhìn về con đường nhỏ mà chiếc xe chở dầu vừa đi qua. Đó là một con đường nhựa rộng chưa đầy 10 mét, hai bên là những ngôi nhà dân thấp bé. Tạ Quỳnh nói nhỏ. Tôi đoán hai người họ là trộm dầu. Dương Phỉ run rẩy vài cái vì sợ hãi. Không thể nào, vậy chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tạ Quỳnh gật đầu khẳng định, chắc chắn phải báo chứ. Tôi đưa chị đến bệnh viện trước, sau đó sẽ báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phỉ không khỏi thở dài thườn thượt. Trời ơi, cái chuyện gì thế này? Tạ Quỳnh và Dương Phỉ đợi một lúc tại chỗ, cuối cùng cũng đợi được taxi. Thấy Dương Phỉ bị thương. Tài xế nhiệt tình đỡ chị ta lên xe, lại giúp đỡ chuyển xe đạp của họ vào cốp sau. Taxi khởi động, tăng tốc về phía bệnh viện. Trên đường, tài xế hỏi Tạ Quỳnh, sao lại bị thương thế này? Tạ Quỳnh không muốn nói nhiều, trả lời, không cẩn thận đâm vào xe. Ánh mắt tài xế đồng tình, ôi, vậy tôi sẽ lái nhanh hơn. Hiện tại, hầu hết người dân ở khu mỏ dầu đều đi lại bằng xe đạp. Bây giờ là buổi tối, trên đường ít xe cộ. Cộng thêm tốc độ của taxi nhanh hơn nhiều so với xe buýt. Toàn bộ hành trình chưa đến 10 phút đã đưa bọn họ đến bệnh viện. Tài xế chu đáo dỡ xe đạp xuống và đỗ vào bãi đậu xe của bệnh viện. Tạ Quỳnh đỡ Dương Phỉ đi lấy số khám cấp cứu đêm. Dương Phỉ giọng điệu biết ơn. Tiền xe bao nhiêu, về tôi sẽ trả tiền cho chị. Tạ Quỳnh mỉm cười với chị ta. Không cần đâu, Dương Phỉ không thích làm phiền người khác. Không, làm phiền chị quá rồi. Lát nữa cứ giao tôi cho bác sĩ, y tá là được rồi. Chị đi gọi điện thoại, bảo Minh Viễn đến đây chăm sóc tôi. Cô ta không nói, Lát nữa Tạ Quỳnh cũng sẽ gọi điện về nhà. Nếu không Triệu Duy Thành biết cô 9 giờ tối chưa về chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cô nói được, cẩn thận đỡ Dương Phỉ đi vào bệnh viện. Bệnh viện mà bọn họ đến là bệnh viện phụ sản số 1 của Mỏ Dầu Bình Nguyên. Đây cũng là bệnh viện duy nhất của Mỏ Dầu có cấp cứu đêm. Có 2 bác sĩ trực và rất đông bệnh nhân đến khám. Tương đối mà nói, tình trạng của Dương Phỉ vẫn ổn, chỉ cần từ từ xếp hàng chờ điều trị. Dương Phỉ ngồi xuống, biết tình hình gia đình Tạ Quỳnh, cô chậm trễ không về chắc chắn Triệu Duy Thành sẽ lo lắng. Chị ta nói với Tạ Quỳnh, chị đi gọi điện thoại trước đi, tôi ở đây có y tá, có bác sĩ sẽ không sao đâu, chỉ là phải đợi thêm một lúc thôi. Tạ Quỳnh vỗ vỗ tay chị ta, vậy tôi sẽ quay lại nhanh thôi, cách chương.